Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 55. Cuối kỳ, Akagi Trung học, phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong. Được rồi. Tốt. Takada hiệu trưởng cười ha ha gọi điện thoại. Chờ bọn nhỏ thi xong, chúng ta nhất định sẽ sắp xếp ngài lại đây siêu tầm. Không thành vấn đề. Aizun bạn học cũng là chúng ta, Akagi kiêu ngạo, rốt cục lại ứng phó đi một cái. Takada hiệu trưởng uể oải nằm ở chính mình trên ghế làm việc, trước mặt hắn trên bàn bày hai tấm hình, một tấm là hắn cùng người nhà mình chụp ảnh chung, còn có một tấm là vừa tẩy đi ra Akagi trung học lớp học trước. Takada cùng bóng chày đội toàn thể chụp ảnh chung. Takada mở mắt, sững sờ nhìn ngày hôm qua vừa tẩy đi ra bức ảnh trong hình. Hắn ngồi ở hàng thứ nhất, bao quanh bóng chày đội bọn nhỏ cùng Sano cùng Takada hay vị lão sư Sawamura, hai tay hoàn ở trên cổ. Hắn cười cực kỳ sán lạn. Sawamura bên người, Aozuki Wakara sắc mặt không lo nói gì đó làm chụp ảnh chung. Tấm này thật giống không đủ nghiêm cẩn, nhưng người tuổi tác một đại liền khó tránh khỏi bướng bỉnh lại như Takada. Hắn rất yêu thích tấm hình này, nhìn thấy tấm hình này, hắn bất cứ lúc nào đều có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Hiệu trưởng, ngay ở Takada ngây người thời điểm, môn bị người đẩy ra, đi tới một cái bụ bẫm người trung niên. Takada bị xảo sững sờ, dương mắt nhìn sang, đúng dịp thấy đối phương. Này không phải chúng ta đại công thần Sano lão sư sao? Sano vô tâm để ý tới hiệu trưởng trêu chọc, gấp vù vù hỏi, xác nhập trường xử lý ý kiến, hạ xuống sao? Takada gật gù, nói thế nào? Chúng ta cùng Tây Akagi sáp nhập, Takada nói. Thở dài, hắn rất khó lý giải hiện tại người trẻ tuổi ý nghĩ. Đảo quốc, thậm chí có thể nói toàn bộ Đông Phương thế giới, vẫn tôn trọng đều là nhiều tử nhiều phúc, có thể hiện tại cũng không biết làm sao. Thời đại phát triển, sinh hoạt được rồi, xã hội tiến bộ, có thể mọi người đối với sinh con thật giống không có trước như vậy nóng lòng, toàn ra có hai cái, coi như vô cùng tốt. Thậm chí có chút người trẻ tuổi, một đứa bé đều không muốn ngoại trừ bản thân tỷ lệ sinh đẻ hạ thấp ở ngoài. Còn có rất nhiều người trẻ tuổi rất không cam tâm ở trấn nhỏ chờ cả đời, nâng ra di chuyển đến thành thị bởi vì những nguyên nhân này. Trấn nhỏ học sinh càng ngày càng ít. Akagi khu vực ba cái trung học. Trước kia một trường học mỗi năm học đều có 200-300 người nhập học, hiện tại sao? Akagi trung học nhập học suất đã hàng rồi một nửa, lấy đảo quốc người keo kiệt trình độ, bọn họ là sẽ không đem tài nguyên lãng phí ở hai trường. Vì lẽ đó trưởng trấn quyết định để Akagi cùng Tây Akagi sáp nhập, đứng ở một cái thôn trấn người lãnh đạo góc độ mà nói, hắn làm quyết định như vậy không gì đáng trách, nhưng làm Akagi trung học hiệu trưởng cùng lão sư, bọn họ đối với chuyện như vậy tự nhiên không thể nói được hài lòng. Trước văn nhắc qua, đảo quốc loại kia tinh thần võ sĩ đạo không riêng là dùng người đơn vị có ý nghĩ như thế, liền ngay cả công chức bên trong tuyệt đại đa số người cũng là ôm đồng dạng ý nghĩ. Bọn họ loại này sa thải theo chúng ta loại kia từ chức hoặc là bị sa thải là hoàn toàn khác nhau. Thật muốn đánh cái so sánh, có chút như 20 năm trước quốc sĩ Hạ Cương không có ai đối mặt Hạ Cương là hài lòng. Takada vấn đề còn không chỉ là đối mặt Hạ Cương đơn giản như vậy, bản thân hắn ở cái này trường học chút xuống cả đời tinh lực, bây giờ cái này trường học sắp bỏ đi, tâm tình của hắn khó tránh khỏi càng phức tạp chút. Chúng ta cho trong trấn cãi lớn như vậy quang trưởng trấn hắn, Sander tức giận bất bình hỏi, vì lẽ đó a, gần nhất 2 năm qua chuyện này là sẽ không bị công bố, tối thiểu Sawamura tốt nghiệp trước trấn trưởng đại nhân là tuyệt đối sẽ không công bố. Hắn có thể không hy vọng Sawamura ở thi đấu trong quá trình chịu đến đồn đại ảnh hưởng. Chúng ta Akagi nhưng là Akagi khu vực tối cổ lão trường học, Sano còn muốn tranh, dù sau này cái quốc gia có tôn trọng lão trường học truyền thống cùng Akagi so với Tây Akagi quả thực nộn như em bé, đúng đấy, chúng ta tư cách đủ lão, có thể đồng dạng chúng ta dạy học phương tiện, cũng rất già trường học lâu cũng rất già, Takada âm thanh bay xa. Để Sano xem trong lòng khó chịu, có thể lại không biết nên nói cái gì, một bên muốn đem Akagi trung học bỏ đi. Một bên còn muốn buộc Akagi trung học bóng chày đội ra thành tích. Này trưởng trấn cũng quá sẽ tính toán, đáng ghét. Sano phẫn nộ vỗ xuống bàn, sau đó cụt hứng ngồi ở Takada hiệu trưởng đối diện. Takada đúng là rất nhìn thoáng được. Uể oải cười cười, không hề nói gì, coi như là vì những hài tử kia được rồi. Chúng ta cũng muốn làm tốt hậu cần công tác, Takada cũng được. Sano cưỡng được, một khi Akagi trung học bỏ đi, chắc chắn đối mặt tiền đồ chưa biết tình cảnh có thể coi là như vậy. Bọn họ cũng không hề từ bỏ Sawamura bọn họ, vì cho bóng chày đội đánh tiện hạ thủ, tận hết sức lực mặc kệ là đảo quốc hay là chúng ta quốc gia. Như vậy lão sư đều có bọn họ khả năng không có tiếng tăm gì, nhưng cũng vì là quốc gia tương lai, cẩn trọng cống hiến sức mạnh của chính mình để chúng ta hướng về những lão sư này. Chào, trải qua hai ngày phấn khởi chiến đấu, Sawamura bọn họ thi cuối kỳ thí, cuối cùng kết thúc tổng cộng có điều hơn 100 học sinh. Nhưng có mười mấy cái lão sư bọn họ phê chữa bài thi nhiệm vụ. Không có chút nào trọng yếu có điều bán ngày thời gian. Hết thảy bài thi phê chữa so với xong xuôi, đồng phát đến Akagi tiểu đồng bọn trong tay Sawamura thành tích rất tốt. Quốc ngữ, toán học những này đều qua phân số, đặc biệt là Anh ngữ. Thành tích của hắn càng là làm cho tất cả mọi người liếc mắt. Sawamura Anh ngữ dĩ nhiên thi cả lớp thứ hai, vẻn vẹn so với Wakana ít đi 2 điểm, ngươi ăn cắp chứ? Wakana ngay mặt chất vấn. Sawamura nhún nhún vai, đây là thực lực của ta. Kiếp trước, hắn nhưng là ở Major League lăn lộn tiểu thập năm, hơn 3.000 cái ngày đêm hun đúc hạ xuống. Sawamura Anh ngữ cũng khá nếu như không phải cuộc thi nội dung quá mức cứng nhắc. Sawamura hoàn toàn có thể nắm số 1. Anh văn giáo dục, từ phát đạt khu vực hướng về xung quanh kéo dài, càng là biên giới khu vực, bình quân trình độ liền càng thấp, này cũng không phải bọn nhỏ không đủ nỗ lực. Chỉ bất quá bọn hắn vị trí hoàn cảnh cùng nắm giữ tài nguyên, thực sự để bọn họ khó có thể cùng phát đạt khu vực học sinh khá là như Akagi loại này ở nông thôn. Địa phương lại không phải du lịch thánh địa quanh năm suốt tháng, thấy người nước ngoài hiếm như lá mùa thu, không có yêu cầu dùng hoàn cảnh. Lại để cho bọn họ làm sao học tốt đây? Ở Anh ngữ lôi kéo dưới, Sawamura chụp toàn tích coi như không tệ, cả lớp 125 người. Sawamura xếp hạng 53, Trung Du Thiên tiến lên. Tiểu các bạn bè đều rất kinh ngạc, chính mình đội trưởng ngoại trừ bóng chày, thật giống chưa từng có đã học. Không nghĩ tới thành tích cũng không tệ lắm. Tiểu các bạn bè dùng kính phục mắt chỉ nhìn Sawamura. Sawamura chính mình thì lại xấu hổ muốn chết. Sau khi sống lại, hắn nhưng là quyết định phải học tập thật giỏi, mỗi ngày hướng lên trên, không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy, quá mất mặt. Cũng may Sawamura cũng không cô độc, hắn không phải tiểu đồng bọn bên trong thành tích kém cỏi nhất. Sawamura ngoại trừ Anh ngữ, cái khác môn học điểm tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng không có trượt mà tiểu đồng bọn bên trong. Không phải là tất cả mọi người cũng giống như Sawamura như thế may mắn, nói một chút đi. Huynh đệ này xảy ra chuyện gì? Trong phòng học, Sawamura xếp chéo hai chân, nhìn trước mặt nan huynh nan đệ, cười hỏi trước mặt hắn, xin cùng Yamaguchi. Từng cái như cha mẹ chết giống như vậy, rủ xuống mặt, không nói lời nào, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.